Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi nàng lại lần nữa đề nghị Bùi Giác quay về Thanh Châu không cần bận tâm đến mình, nhưng lại không nhận được câu trả lời chắc chắn. Giọng nói vốn dĩ dịu dàng mang theo ý cười khi nói chuyện với nàng bỗng nhiên thu lại, thoát cái thêm vài phần khàn khàn khó hiểu, chỉ là biểu ca chăm sóc biểu muội thôi, cũng không được sao. Đồng tử của Bùi Giác tối sầm lại, lóe lên cảm xúc khó hiểu, lại như ẩn chứa vài phần cô đơn khó nhận ra. Nhưng Dương Tư sau khi nghe câu hỏi nhẹ nhàng này thì không do dự nữa, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Thực ra nàng đã biết từ sớm rồi, nàng không nên quên, lúc trước trên đường đến Thính Tùng Đường ở Bùi phủ, Bùi Giác đã từng nói sẽ bảo vệ biểu muội này cả đời. Bên tai như lại vang lên giọng nói trong trẻo mà nghiêm túc của chàng trai trẻ. Ánh mắt Dương Tư rơi vào khoảng không, nhớ lại lời nói trở thành gánh nặng mà Dương Khánh buột miệng nói ra trong vườn hoa nhỏ, ngón tay đặt trên hộp trang điểm hơi trắng bệch. Đúng như lời Dương phu nhân nói, Bùi Giác là người chính trực, cũng sẽ là một người chồng tốt, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng Dương Tư biết, trọng tình trọng nghĩa nói ra chỉ có 4 chữ ngắn ngủi, Dương phu nhân nói ra dễ dàng, nàng nghe cũng như lông hồng, nhưng trên thực tế lại giống như sợi xích sắt đen sì vô hình trói chặt chàng trai trẻ, khiến chàng tấc khó đi. Người gánh vác nó tự nhiên sẽ không cảm thấy gì, ngược lại sẽ theo bản năng hy sinh bản thân chỉ để thành toàn. Nhưng chỉ có người đứng ngoài quan sát như nàng mới nhận ra được sức nặng của sợi xích đó. Tiếc cho chàng trai trẻ, cũng cảm thấy ngột ngạt thay chàng. Nàng chưa bao giờ muốn trở thành vật cản trên con đường tiến về phía trước của ai, càng không muốn trở thành gánh nặng khó chút bỏ trên người ai. Dương Tư thu tay đang đặt trên hộp, cố gắng lờ đi cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, quyết tâm. Nếu Bùi Giác quay về Thanh Châu, thì trước đó sẽ giao phong bì cho chàng. Nếu không về Thanh Châu, thì sẽ đưa cho chàng sau khi về Thượng Kinh. Dù sao thì, đau dài không bằng đau ngắn, cũng tránh kéo dài thời gian rồi sinh ra chuyện. Hồng Duệ đứng bên cạnh nhìn tiểu thư nhà mình im lặng không nói gì bèn dậm chân, vừa định nói gì đó để khuyên nhủ thì thấy Dương Tư khẽ mở môi, dường như chút được gánh nặng. Chàng nguội rồi, Hồng Duệ. Nghe thấy giọng nói dịu dàng như mọi khi này, Hồng Duệ liền biết mình không khuyên được tiểu thư nhà mình nữa. Nhất thời vừa đau lòng vừa bực bội, hận không thể quay lại tiền sảnh lúc nãy để bảo người nói chuyện kia im miệng, cũng hận không thể chạy đi bịt miệng Ngũ tiểu thư lại. Tuy rằng người trước vô tâm, người sau cố ý, nhưng sợi tơ hồng vốn đã không bền chắc lại bị bọn họ quấy nhiễu như vậy, xem ra sắp đứt rồi. Hồng Duệ thật sự nhìn thấy mà sốt ruột trong lòng liên tục thở dài. Còn tại Tây Sương phòng lúc này, Chu thị lại làm rơi vỡ chén trà, kinh ngạc nói: "Giang Dao, cà rốt và tịch dương, chương 25, phản ứng này đúng là có tật giật mình." Chu thị kinh nghi bất định nhìn Vân Hương đang đứng ở dưới, nước trà từ chén trà tuột khỏi tay bê, á, n tung tóe ra khắp người, nhưng bà ta lại không quan tâm đến cảnh tượng hỗn độn này, vội vàng hỏi dồn: "Người có nhìn nhầm không?" Vân Hương cũng bị tiếng chén trà đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan làm cho giật mình, run rẩy một cái vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Chu thị, lòng bàn tay nắm chặt vì căng thẳng mà hơi ướt đẫm mồ hôi. "Bẩm phu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." "Phu nhân, không nhìn nhầm, nô tỳ vừa ra khỏi tiệm cầm đồ không xa liền nhìn thấy đại tiểu thư từ đằng xa, lúc đó đại tiểu thư đang giằng co với một nam tử trẻ tuổi, hai người hình như đang cãi nhau." "Sau đó thì sao?" Giọng nói dò hỏi của Chu thị có chút gấp gáp. Cách chương